Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, gen lần thứ 2 tiến hóa. Keng, đánh chết bán yêu vương cẩu đàn. Tuôn ra cấp cao gen dung dịch cường hóa X1, Lý Huyền dạ thả người nhảy một cái. Nắm lấy từ bán yêu trên người thiếu niên tuôn ra đạo cụ. Cấp cao gen dung dịch cường hóa. Trực tiếp dùng, có thể tăng lên trên diện rộng huyết thống gen đẳng cấp. Khiến huyết thống gen hướng về hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Do đó đề cao thật lớn sinh mệnh tiềm năng. Này cũng thật là cái niềm vui bất ngờ. Lý Huyền dạ hiện tại cần nhất chính là tăng lên huyết thống tiềm năng. Lần thứ 2 đột phá trong truyền thuyết cấp 11. Này tự kỷ thiếu niên quả thực chính là đưa tới cửa phúc lợi. Tuôn ra hắn cần nhất đạo cụ. Thắng. Ba tên Phương Nguyệt Sơn võ thánh vui mừng khôn xiết. Vội vã bay đến Lý Huyền dạ trước mặt cung kính cực kỳ quỳ xuống lại. Tiền bối uy vũ thô bạo. Chu diệt bán yêu. Giải cứu Phương Nguyệt Sơn đại kiếp nạn. Lý Huyền dạ cười nhạt một tiếng. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tống Nhân Trí đi. Lý Huyền dạ ở đây chẳng qua là cái khách qua đường mà thôi. 2 ngày nữa liền muốn rời khỏi. Phần nhân tình này vẫn là bán cho Tống Nhân Trí càng thích hợp. Trải qua trận chiến này sau khi, chỉ cần Tống Nhân Trí có năng lực, đem chọn cái Phương Nguyệt Sơn giới tu luyện nắm trong lòng bàn tay cũng không thành vấn đề. Lấy được gen dung dịch cường hóa, Lý Huyền dạ dự định lập tức trở về Phong Nguyệt Cốc đi tìm địa phương dùng. Vừa vặn lúc này Tống Nhân Trí cùng Khổng Linh Huyên cũng chạy tới. Biết được Lý Huyền dạ đã giải quyết xong bán yêu đại năng tin tức. Tống Nhân Trí mừng rỡ như điên. Bay nhảy một tiếng quỳ xuống lại. Lý thiếu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này ta Phong Nguyệt Cốc liền là của ngài nhà. Chỉ cần là ta Tống Nhân Trí đồ vật, toàn bộ đều có Lý thiếu ngài một phần. Lý Huyền dạ khoát tay áo một cái. Đi đầu hạ xuống vô tâm phong dưới chân núi. Chỉ thấy xa xa một đám ông lão đầy mặt lúng túng hối hận vẻ mặt. Hắn cũng lười để ý tới. Để Tống Nhân Trí phụ trách chuyện khắc phục hậu quả. Sau đó liền dẫn Khổng Linh Huyên quay trở về Phong Nguyệt Cốc. Trở lại Phong Nguyệt Cốc về sau. Lý Huyền dạ đem Tống Nhân Trí sự tình nói cho Trầm Ngậm Anh. Vị này chờ mang thai chuẩn mẫu thân mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này sắc trời cũng xong toàn đen kịt lại. Lý Huyền dạ ăn qua tiệc tối sau lập tức trở về nơi ở. Lấy ra cấp cao gen dung dịch cường hóa trực tiếp ăn vào. Giống như lần trước, Lý Huyền dạ rất nhanh trở nên tinh thần tan rã. Hơi ngửa đầu liền mê man ngủ thiếp đi. Bất quá lần này ngủ thời gian không lâu. Sáng sớm ngày thứ 2 Lý Huyền dạ liền tỉnh lại. Mở mắt ra, Lý Huyền dạ liền thấy chính mình cả người trên da kề cận một tầng đen thui tính chất của vật chất. Có chứa dầu đầy vết bẩn. Gen dung dịch cường hóa đem trong cơ thể hắn vô dụng cấu trúc gen đều bài trừ bên ngoài cơ thể. Bao quát huyết dịch bên trong thân thể tạp chất. Để Lý Huyền dạ cả người đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Đây là tầng thứ càng cao hơn tẩy mao phạt tùy. Rửa sạch tất cả vô dụng. Chỉ để lại thuần túy không chút tì vết. Lý Huyền dạ. Võ thánh cấp 10 sức mạnh 14.498, sức chịu đựng 14.389, nhanh nhẹn 14.818, tinh thần 15.205, may mắn giá trị, cộng 50 mị lực giá trị, cộng 50 skill, Bảo Dương Radar, trung cấp mở khóa, vô tướng thần công, thiên nhãn thông, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thống quyền, ngự thế thuật, La Hán Kim Trung. Thương Lan nộ kích, đọa lạc thẩm phán, người Saiya một đoạn biến thân, đại tan vỡ thuật trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, Gilgamesh, tử thần chi khóc thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống. 3 đoạn cường hóa hình nhân tộc, 1 đoạn sơ cấp hình người Saiya nghề nghiệp, đoạn lạc thần, đã ẩn giấu, kiểm tra thuộc tính, Lý Huyền dạ phát hiện lần này lại trực tiếp tăng lên 2.000 điểm tổng hợp thuộc tính. Tổng hợp thuộc tính tiếp cận 15,000 cửa ải lớn. Hơn nữa mị lực giá trị cùng may mắn lại đều tăng lên 30. Đạt đến 50 điểm. Này nhưng là lợi hại. Cấp cao gen dung dịch cường hóa quả nhiên so với phổ thông hiệu quả tốt quá nhiều. Hiện tại Lý Huyền Dạ là 3 đoạn cường hóa hình nhân tộc huyết thống. Nhưng người Saiya huyết thống vẫn chưa được thăng cấp. Vẫn là một đoạn sơ cấp. Rót cái tắm nước nóng. Lý Huyền Dạ triển khai cả người đi tới trong sân. Vừa vặn đụng phải mới vừa tu luyện kết thúc Khổng Linh Huyên. Nàng ánh mắt lưu truyền. Có chút ngạc nhiên đánh giá Lý Huyền Dạ một chút. Hỏi, dạ đệ, làm sao một đêm quá khứ? Hơi thở của ngươi thật giống biến hóa rất nhiều. So trước đó càng thêm tinh khiết, càng thêm ngưng thật, kỳ quái. Trên người ngươi còn giống như nhiều hơn một loại hương vị. Tuy rằng rất khó ngửi đi ra, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ an thả an lành. Còn có một câu nói Khổng Linh Huyên. Không ngại ngùng nói. Cái kia chính là nàng phát hiện Lý Huyền Dạ trở nên đẹp trai khí không ít. Cả người liền phảng phất một khối nam châm như thế. Hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Lý Huyền Dạ cười ha ha. Xem ra mị lực giá trị tăng lên. Cùng gen tiến hóa hiệu quả là tướng làm rõ ràng. Huyền tỷ có hay không bị ta mê hoặc a? Có cũng không cần che che giấu giấu. Dù sao ta như vậy trời sinh quyến rũ mỹ nam tử. Bây giờ đốt đèn lồng cũng khó tìm. Lý Huyền Dạ rất là tự luyến nói rằng. Khổng Linh Huyên trợn tròn mắt. Làm cái buồn nôn vẻ mặt. Nhưng trong lòng nàng nhưng không phải không thừa nhận. Hiện tại Lý Huyền Dạ so với dĩ vãng càng có mị lực. Càng được người ta yêu thích. Vẻn vẹn nhìn mặt của hắn phảng phất tâm tình đều sẽ đẹp tốt lên. Điều này làm cho Khổng Linh Huyên tâm tư trở nên hơi bất đắc dĩ. Sau này vây quanh ở Lý Huyền Dạ người phụ nữ bên cạnh sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, hắn còn có thể để ý ta cái tính cách này trầm muộn tỉ tỉ à. Lý Huyền Dạ hiển nhiên đoán không ra Khổng Linh Huyên vô sự từ xót thương. Lôi kéo tay của nàng đem một cái sao hồi thanh vân rơi giao cho trong tay nàng nói rằng. Huyên tỉ, đây là ta lần trước đi thông thiên tháp lấy được bảo cụ. Dùng nó có thể chế tạo ra một tầng nguyên khí che đậy. Tụ lực một ngày có thể ngăn trở võ thánh cấp 10 cao thủ một đòn toàn lực. Đưa cho ngươi. Khổng Linh Huyên mới vừa muốn cự tuyệt. Lại bị Lý Huyền Dạ đột nhiên không kịp chuẩn bị hôn một cái. Khà khà nói rằng. Huyên tỷ nếu như ngươi còn muốn cự tuyệt. Vậy ta lần sau thân cũng không phải là gò má. Khổng Linh Huyên triệt để bó tay rồi. Đụng với cái mặt này da dày như tường thành nhỏ đạch mỡ. Nàng thật sự là không có cách nào. Được rồi, tỷ nhận lấy còn không được mà. Sau đó đừng tiếp tục chơi loại này thằng nhóc láo cá. Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Nói rằng, lẽ nào huyên tỷ là nói. Sau đó ta nghĩ thân ngươi là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thân. Không cần cân nhắc à. Khổng Linh Huyên mới vừa còn chưa kịp phát tác. Chợt phát hiện Vân Tuyết Linh bóng người từ trên trời giáng xuống. Nàng một mặt vị chua đi tới nói rằng. Sáng sớm ngay ở ngươi đây liếc mắt đưa tình. Thực sự là không một chút nào e lệ. Khổng Linh Huyên ta trước còn cảm thấy ngươi rất phù hợp trải qua. Bây giờ nhìn lại ta là đánh giá cao ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại đang phong nguyệt cốc dừng lại nhất ngày về sau. Sáng sớm hôm sau Lý Huyền Dạ đoàn người liền cáo từ Trầm Ngập Anh cùng Tống Nhân Trí. Thừa dịp Tinh Văn Quỷ Ngưu tiếp tục lên đường, vượt qua Phương Nguyệt Sơn Mạch, hướng về Tịnh Yêu Đình nội lục tới gần. Sau đó lên phía Bắc, đi tới Bách Hoa Thôn vị trí. Dọc theo đường đi, Lý Huyền Dạ cũng nghe mẫu thân Bạch Tố Anh tỉ mỉ giới thiệu một phen liên quan với Tịnh Yêu Đình. Cách cục phân chia, Tịnh Yêu Đình lấy Kim Sĩ Đại Bàng. Cổ Thánh Bạch Trạch, Lục Tiên Huyền Vũ ba vị siêu cấp đại yêu tôn làm thủ. Tam đại yêu tôn đều là hóa thần thực lực cấp bậc. Có người nói tam đại yêu tôn là sư huynh đệ quan hệ. Kế thừa một vị viễn cổ đại năng truyền thừa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.